Kế thứ 36, Tẩu Vi Thượng Sách. Vào thời kỳ đầu thời Xuân Thu, quân Hùng khắp nơi nổi lên. Trong số đó, nước Sở được xem là mạnh nhất. Có một lần, nước Sở phái đại tướng Từ Ngọc đem quân đi đánh nước Tần. Đã vậy, còn uy hiếp bốn nước nhỏ là Trần, Thái, Trịnh, Hứa phải xuất binh phối hợp với Sở. Liên quân năm nước như sóng cuộn ào ào tiến về nước Tấn. Khi nhận được tin này, Tấn Văn Công biết là Sở mạnh Tấn yếu. Nếu giao tranh, Tấn sẽ không tránh khỏi chiến bại, nên quyết định tạm thời lui binh, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Sau khi thoái binh 90 dặm, Tấn Văn Công cho lập trại đóng binh tại Thành Bộc ở biên giới. Vì Thành Bộc này có lợi thế là mặt hướng ra sông Hoàng Hà, lưng lại dựa vào Thái Hành Sơn, giúp cho quân Tấn dễ dàng đối địch. Ngoài ra, Tấn Vương còn phái người đến hai nước Tần và Tề để cầu xin trợ giúp. Quân của Tử Ngọc đuổi đến Thành Bộc thì thấy quân Tấn đã chuẩn bị ứng chiến. Tử Ngọc lập tức chỉ huy cánh quân bên phải do quân hai nước Trần và Thái hợp thành xung phong về hướng quân Tấn. Không ngờ quân Tấn liền bỏ chạy. Đại tướng Cánh Hữu Quân cho rằng quân Tấn không dám đương đầu, vội ra lệnh truy đuổi. Đang truy đuổi gần kịp thì một bất ngờ xảy ra. Trong đoàn quân Tấn đang chạy trốn, bỗng có một nhánh quân quay lại phản công. Có điều kỳ quái là tất cả chiến mã của đám quân này đều được khoác da cọp. Điều này khiến cho ngựa của quân truy sát tưởng làm đó là những con cọp thật, nên sợ quá cuống quýt cả lên rồi quay đầu bỏ chạy, gây ra sự hỗn loạn vô cùng. Quân Tấn thừa cơ phản công, đánh quân Sở một trận tơi tả. Tấn Văn Công lại phái một đoàn quân giả trang làm Cánh Hữu Quân vừa rồi đến doanh trại chủ lực để gặp Tử Ngọc báo cáo rằng cánh quân hữu đã toàn thắng, xin cho quân chủ lực thừa thắng đuổi theo truy sát. Tử Ngọc tưởng thật, lập tức hạ lệnh tiến quân. Quân Tấn cứ giả vờ triệt thoái, nhưng thật ra là đang dẫn dụ quân Sở vào bẫy đang bùa vây. Đến khi Tử Ngọc phát hiện được điều này thì đã muộn, vì ba mặt quân đều đã bị quân địch vây chặt. Cuối cùng, dù Tử Ngọc cũng thoát được vòng vây, nhưng quân Sở đã bị tàn sát nặng nề. Quả là một thất bại chua cay.